Vu Thần Kỳ, chương 1555, thu hoạch vô số, góc truyện audio.com, nhẹ nhàng sướng khoái, chưa bao giờ sảng khoái như thế. Học phương thức tác chiến của Mộc Cự Nhân bàn hành thế giới, đem thân thể bành trướng đến trên dưới trăm trượng, dùng thanh mộc linh khí thuần túy ngưng tụ thành chày gỗ lớn, một gậy đánh xuống phong lôi cùng phát cơn lốc cuốn cuồng lôi bùng nổ ra trong nháy mắt kịch liệt chấn động mấy trăm triệu lần, dù là pháo đài cường đại tông sư tu tộc tỉ mỉ rèn cũng không đỡ được của Cơ Hạo một đòn. Giống, một đòn đem một tòa pháo đài đánh vỡ, Cơ Hạo vung lên cánh tay trái, mấy trăm chiến sĩ gia tộc chân đạp đĩa hình tròn màu vàng, cầm các loại binh khí hướng hắn đánh tới, sắc mặt thảm đạm nhìn một đạo ất mộc thần lôi màu xanh bổ xuống vào đầu. Oành, một tiếng vang lớn, mấy trăm chiến sĩ gia tộc có chiến lực Vu Vương nhân tộc tan xương nát thịt, ất mộc thần lôi nặng nề rơi trên mặt đất, một tòa điện phủ màu vàng huy hoàng hoa lệ bị thần lôi đánh trúng, kết giới phòng ngự bên ngoài bị phá vỡ một cái lỗ thủng to bằng vại nước, thần lôi đánh vỡ nóc nhà rơi vào trong điện phủ, chỉ nghe một tiếng sét bùng nổ, điện phủ to lớn hóa thành tro bụi. Giống giống, mấy trăm mộc cự nhân cầm chày gỗ cực lớn, theo cầu thang dây leo trên tường thành leo lên. Nhìn thấy thần uy như thế Cơ Hạo, đôi mắt các mộc cự nhân này phun ra lục quang chói mắt giống như gà trọi chu lên, ngao ngao, hướng chiến sĩ dị tộc bốn phương tám hướng lao lên. Cơ Hạo cười to, ha ha, thân thể hắn nhoáng lên một cái, trên thân thể chợt mọc ra bốn cánh tay mới, sáu cánh tay thô to vung lên cái chày gỗ cực lớn, giống như gió xoáy lao lên không trung, hai chân đạp một cái, nặng nề đáp xuống trên một tòa pháo đài bay. Chày gỗ hung hăng đánh một đòn, ầm, một tiếng pháo đài bay bị đánh nát. Toàn thân Cơ Hạo kịch liệt chấn động, vô cùng vô tận man lực quanh quẩn trong cơ thể, trong hư không thần hồn hư ảnh không khống chế được tâm tình kích động, hưng phấn hiện thân, hoa chân múa tay lớn tiếng rít gào. Đập nát bọn chúng, đem bọn họ chúng đập nát bộ, đập nát, không sai, là như thế đó, lực lượng thuần túy, lực lượng cường đại nhất. Khai thiên tích địa, vạn vật sinh, vạn vật diệt, vạn vật luân hồi. Công kích đáng sợ năm chiêu hợp nhất không ngừng đánh ra, chày gỗ của Cơ Hạo chấn vỡ hư không, nổi lên các hình ảnh ánh sáng màu đen, nơi đi qua chiến sĩ dị tộc giáp trụ vỡ nát, tấm khiên vỡ nát, thân thể vỡ nát, các con rối to lớn chắn ở trước mặt hắn vỡ nát, pháo đài bay vỡ nát, ngay cả hai tòa hạo kiếp chi thành cũng bị một đòn dốc sức của hắn đánh cho tan xương nát thịt. Giống, giống nhẹ nhàng sướng khoái một phen, Cơ Hạo mở cái miệng rộng, một cơn lốc màu xanh lục cuốn theo kịch độc cỏ cây đáng sợ thổi quét phạm vi trăm dặm. Vô số chiến sĩ dị tộc kết trận tác chiến, thân thể nhoáng lên một cái, đụng phải độc vật, Cơ Hạo phun ra chợt hôn mê ngã xuống đất. Cơ Hạo cười to, ha ha, thần thức khổng lồ bao phủ toàn trường, diễn chi đạo quả thiên biến vạn hóa của Hoa đạo nhân khiến Cơ Hạo có được thủ đoạn khủng bố hầu như toàn năng. Phương thức tác chiến của đám mộc cự nhân, ảnh báo, mộc linh, độc trùng bàn hành thế giới bị Cơ Hạo phá giải, bắt chước hấp thu hoàn mỹ, tiến tới chuyển hóa thành thần thông công kích thanh mộc thuộc tính của riêng hắn. Diễn, diễn, vô số biến hóa, Cơ Hạo giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một mộc cự nhân, toàn trí toàn năng, sinh trường. Góc truyện audio.com, ở địa phương, bàn hành thế giới, hắn vung chày gỗ đập nát từng tòa pháo đài bay, đập nát từng tòa hạo kiếp chi thành, mồm phun khói độc đánh chết vô số chiến sĩ dị tộc, cánh tay phát ra phong lôi đem vô số chiến sĩ dị tộc đánh cho tan xương nát thịt. Bất chi bất giác, hắn biến thành một đầu mũi tên sắc bén nhất, mang theo mấy vạn mộc cự nhân lao vào thành trì màu vàng, đột tiến về phía trước mấy vạn dặm, liên tục đột phá mười mấy tầng phòng tuyến của dị tộc. Ở phía sau hắn, vô số mộc linh cưỡi ảnh báo gào thét lao đến, bởi vì Cơ Hạo cường thế đột phá, dị tộc một khối chiến trường này bị đánh chật vật không chịu nổi, bọn hắn trận cước đại loạn, căn bản không thể tổ chức phản kháng hữu hiệu, ở dưới vô số mộc linh điên cuồng trùng kích, lượng lớn chiến sĩ dị tộc bị mũi tên gỗ như bão táp đánh chết. 72 phân thân của Cơ Hạo hóa thân mộc linh nấp ở chậm rãi trong đại quân mộc linh, nhị thập tứ tiết khí tiễn vũ dư đạo nhân truyền thụ cho nghệ địa được các phân thân này thi triển ra, lấy diễn chi đạo quả mạnh mẽ thúc giục nhị thập tứ tiết khí tiễn, Cơ Hạo thế mà cũng có 8-9 phần cảnh giới tiễn thuật của nghệ địa. Từng mũi tên ánh sáng lực sát thương kinh người giấu trong mũi tên đầy trời, chuyên môn phục giết các cường giả trong chiến sĩ dị tộc. Nhiều cường giả dị tộc thực lực có thể so với Vu Đế nhân tộc đang lớn tiếng hô quát tổ chức phòng tuyến, đột ngột một mũi tên xé gió mà đến, trực tiếp xuyên thủng đầu bọn hắn, đem bọn hắn đánh cho ngã lăn ra ngay tại chỗ. Chợt một đợt tiếng nổ truyền đến, cự khôi Cơ Hạo lúc ban đầu đụng tới đã xé rách kết giới màu vàng trước mặt hắn, thân thể to lớn xuyên thấu kết giới, xoay người leo lên tường thành của thành trì màu vàng. Tường thành cao ngàn dặm ở trước mặt cự khôi, cao 1.500 dặm như không có tác dụng, cự khôi vung tay, mấy trăm tòa thần tháp ngu tộc đứng sừng sững trên tường thành bị đánh nát bét, hắn chu lên, ngao ngao, vung sáu cái chày gỗ lớn, tung người nhảy vào trong thành. Cú nhảy này của cự khôi trực tiếp nhảy ra xa mười mấy vạn dặm, xa xa vượt qua cơ hạo đột kích mấy vạn dặm, nặng nề đáp ở trong một mảng lớn cung điện lầu các hoa mỹ. Bàn chân cự khôi dài khoảng trăm dặm, khi hai chân đáp xuống đất một mảng lớn cung điện lầu các tan thành mây khói, ít nhất có mười mấy vạn chiến sĩ dị tộc bị thân thể nặng nề của hắn dẫm thành thịt vụn. Các con, giết ngoại ma. Cự khôi chu lên, ngao ngao, hắn xoay người kinh ngạc nhìn thoáng qua cơ hạo xung phong dẫn đầu vô số mộc cự nhân, sau đó vui vẻ gật gật đầu. Bàn hành, sẽ ban cho các ngươi lực lượng. Bốn gương mặt trên thân cây của cự khôi đồng thời mở ra cái miệng rộng, giống như cơ hạo, hắn há mồm phun ra cơn lốc cuồn cuộn, khói độc nồng đậm. Khói độc màu xanh lục quay cuồng thổi quét bốn phương. Thân thể cự khôi quá khổng lồ, khói độc hắn phun ra nháy mắt bao trùm thành trì phạm vi mấy vạn dặm, vô số chiến sĩ dị tộc ở trong khói độc dãy giụa quay cuồng, ho khan, run rẩy khan cả giọng. Thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở, trừ một số chiến sĩ gia tộc thực lực siêu quần, chiến sĩ dị tộc trong phạm vi mấy vạn dặm đều bị khói độc độc chết. Cơ hạo cười lớn, ha ha, hắn gờ nhảy vọt lên trên không, tùy tay đem một tòa pháo đài bay từ bầu trời lôi xuống, vận đủ khí lực đem tòa pháo đài bay dài rộng khoảng 10 dặm này ném mạnh đi. Theo tiếng chu lên, góc truyện audio.com, thê lương của vô số chiến sĩ dị tộc, pháo đài bay này hung hăng nện ở trong một mảng lầu các huy hoàng, cắt ra trên mặt đất một cái mương máng thật sâu. Kết giới của thành trì màu vàng không ngừng bị xé rách ra lỗ thủng cực lớn, một lại một bàn hành thủ vệ chui vào thành trì. Bọn họ vung chày gỗ thật lớn đập loạn, nơi đi qua kiến trúc tinh mỹ trong thành trì đều thành phấn. Càng nhiều mộc cự nhân và mộc linh ùa vào thành trì, bọn họ điên cuồng giết chóc, phá hoại, khói đặc cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng bay lên trời. Dị tộc chống cự mỏng yếu ngoài dự liệu, cơ hạo thậm chí cảm thấy, hắn cũng chưa tốn chút sức lực nào, đã đánh chết rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều dị tộc. Cổ quái, rất cổ quái, thuộc hạ của huyết miệng thánh tôn cũng quá yếu rồi nhỉ. Cơ hạo nhíu mày, dừng bước. Hắn sinh lòng bất an, huyết miệng thánh tôn, tồn tại đại năng được đám bì thì nu kính sợ dị thường, cấp dưới của hắn không nên nhỏ yếu như vậy. Cách chương.